cường. Lôi thuộc tính tu sĩ, thức tỉnh tử lôi thần viêm thần thông. Mặc dù không cần tử kim linh lung tháp, cũng có trảm sát đại yêu vương thực lực. Tăng thêm tử kim linh lung tháp, mặc dù là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng khó cầm xuống hắn. 1200 tuổi trái phải niên kỷ, tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong, xác thực không tính lớn. Có vương đạo viễn cho tài nguyên, hắn tu luyện tốc độ cũng không chậm. Chờ tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong về sau, vương đạo viễn liền có thể dùng xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm bên trong thuần âm chi khí, giúp hắn uẩn dưỡng nguyên anh. Lôi viêm chân quân thiên phú, tại Bắc Uyên tu tiên giới cũng là đếm được thượng hào. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đột phá không phải vấn đề. Địa giáp cười nói, sư tôn ngài mau chóng tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, đến lúc đó đi thất tinh hải tu tiên giới, đột phá hóa thần không có cái gì độ khó. Về phần bồi anh đan, minh thần bên kia sẽ cùng ngài đưa tới một ít. Lôi viêm chân quân khoát tay nói, có cái kia tài nguyên còn là nhượng minh thần còn có đạo ẩn tu luyện a. Bọn hắn còn trẻ, đừng chậm trễ. Ta này hơn 1000 cân tuổi, tuy nhiên còn không có đến ảnh hưởng đột phá tình trạng, nhưng sớm mấy trăm năm muộn mấy trăm năm cũng không có cái gì đáng ngại. Sư tôn yên tâm, chủ nhân bên kia thiếu người không thiếu tài nguyên, Bắc Uyên bên này cũng liền chỉ có mấy cái nguyên anh tu sĩ, bồi anh đang dùng không hết. Ngài thực lực đầy đủ cường, mau chóng đề thăng tu vi, mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Lôi viêm chân quân gật đầu, ta đây liền mau chóng đề thăng tu vi, về sau cũng đến thất tinh hải bên kia đi trông thấy tràn diện. Tranh thủ đột phá hóa thần cảnh giới. Cũng có thể lại nhiều sống mấy ngàn năm. Địa giáp cười nói, này liền đúng, ta còn muốn đi cho tụ linh châu bổ sung linh lực, cáo từ. Dứt lời, ly khai cái này tiểu địa hỏa thất, tiến vào dưới mặt đất động phủ. Nơi này là toàn bộ đại địa hỏa phòng tới gần nhất dung nham địa phương, ở chỗ này bổ sung linh lực, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Hai tháng rất nhanh đi qua, tụ linh châu bên trong linh lực đều bổ sung hoàn tất. Địa giáp ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi vào Thanh Ly Thành Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Ngoại trừ ở chỗ này xử lý công vụ Vương Minh Thần, Vương Đạo Viễn, Vương Thủ Nghiệp bên ngoài. Còn có Vương Minh Sơn, Lôi Viêm Chân Quân, Vương Đạo Ẩn ở chỗ này. Địa giáp hỏi, ta bên này tụ Linh Châu đã chuẩn bị hảo, bên này tộc nhân an bài được như thế nào? Vương Minh Thần đáp, đã an bài thỏa đáng, lần này đưa đi qua tu sĩ tộc nhân có hơn 100 cái, phần lớn là theo Vạn Xuyên Thương Hội đều đi ra tới. Tu vi chí ít đều là tử phủ kỳ, kim đan tu sĩ cũng có hơn 10 cái. Bọn hắn làm sinh ý kinh nghiệm phi thường phong phú, đến bên kia chỉ cần có cao thủ tọa trấn, rất nhanh liền có thể đem cái giá đáp lên tới. Vương gia từ khi lão tộc trưởng Vương Chí An mở ra tử phủ về sau, liền tiến vào bay nhanh thời kỳ phát triển. Thực tế là tộc nhân số lượng, bắt đầu bạo phát thức tăng trưởng. Chờ Vương Đạo Viễn đột phá tử phủ cảnh giới về sau, gia tộc tu luyện tài nguyên cũng nhiều đứng lên, chỉ ít trúc cơ đan còn là có thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn 300 năm trước sinh ra cái kia một nhóm tộc nhân, các loại tài nguyên cũng không thiếu thốn, có thể đột phá tử phủ có khối người. Nhiều năm như vậy đi qua, thiên phú còn thấu hợp, đều đã tu luyện đến tử phủ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Thiên phú tốt, đã sớm đột phá đến kim đan cảnh giới. Này một nhóm người, cũng là vương gia trung kiên lực lượng. Hiện tại cũng tính trưởng thành đứng lên, diễn chính là không quá đủ, nhưng ở thất tinh hải bên kia làm sinh ý còn là không thành vấn đề. Bất quá, hiện tại Vương Đạo Viễn trong tay ngũ giai phía dưới tài nguyên dùng không hết. Chỉ cần đem những người này mang đi qua, rất nhanh liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn kim đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Lại tăng thêm chút ít hóa anh quả, cùng với ngũ giai yêu thú nội đan, bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ không thành vấn đề. Về phần tuổi nhỏ hơn vài chục tuổi tu sĩ tộc nhân, hiện tại cũng đã bồi dưỡng ra một nhóm lớn tử phủ tu sĩ. Chỉ là đột phá kim đan rải rác không có mấy. Tạm thời còn không dùng đưa đến thất tinh hải bên kia. Địa giáp gật đầu, những người này không sai, phổ thông tộc nhân an bài đi qua nhiều ít. Vương Minh Thần đáp, lần này an bài đi qua 3000 đôi tuổi trẻ phu phụ, tăng thêm hài tử cộng hữu hơn 7000 người, phân tại 30 cái càn khôn hồ lô bên trong. Tăng thêm địa viêm quần đảo bên kia phổ thông tộc nhân, đã có hơn 1000 người. Đúng, mang nhiều điểm phàm nhân lang trung. Bên kia hoàn cảnh không bằng Bắc Uyên bên này ổn định, phàm nhân sinh bệnh sự tình nhưng không ít. Người bình thường cơm no áo ấm, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không phải là tu sĩ có thể so sánh. Có hơn một vạn người nền tảng, tài nguyên cùng thổ địa không thiếu, 20 năm về sau nhân khẩu liền có thể tăng thêm gấp 2-3 lần. Tại tài nguyên cùng thổ địa chịu hạn chế phía trước, cái này tăng trưởng tốc độ có thể một mực duy trì xuống dưới. Yên tâm, ta sớm liền nghĩ tới. Những này phổ thông tộc nhân bên trong, có hơn 30 cái là học qua y, ta còn chuyên môn an bài mấy cái kinh nghiệm phong phú trung niên lang trung cùng nhau tiến đến. Phụ hoàng hơn 200 năm trước theo Chu Quốc bên kia được tới phạm nhân y điển, lại tăng thêm mấy năm nay tộc nhân chính mình tổng kết, đều đã sao chép phó bản. Cùng một chỗ mang đi qua. Địa giáp hơi hơi gật đầu, đã như thế, vậy xuất phát a, dứt lời, phóng ra lôi bằng chiến thuyền. Hơn 100 cái tử phủ tu sĩ cùng hơn 10 cái kim đan tu sĩ đi lên thuyền, bọn hắn còn mang theo 30 cái càn khôn hồ lô. Sau đó, Vương Đạo Ẩn cùng Vương Thủ Nghiệp cũng đi lên chiến thuyền. Địa giáp sững sờ, thập nhị thúc, ngài đi gom góp cái gì náo nhiệt. Vương Thủ Nghiệp cười nói, hiện tại Minh Thần đã toái đang kết anh, thực lực khả năng xa tại ta phía trên. Bắc Nguyên bên này cũng không thiếu ta này điểm chiến lực, đảo là Thất Tinh Hải bên kia, càng cần một cái thực lực không sai Nguyên Anh tu sĩ. Ta hiện tại tu vi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ, lại là thủy thuộc tính tu sĩ, tương đối thích hợp tại trong hải tu luyện. Lại tăng thêm bản mệnh linh thú Vương Huyền Long, vài chục năm thời gian liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mấy năm nay lấy không đạo viễn như vậy nhiều tài nguyên, hiện tại hắn bên kia cần nhân thủ, ta tự nhiên cũng đi qua hỗ trợ. Chức vụ giao tiếp đều an bài hảo ư? Sớm liền an bài hảo, từ Minh Sơn tiếp nhận hữu thừa tướng chi chức. Gia tộc bên kia, hiện tại cùng triều đình cũng dung hợp được không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều sự vụ. Liền nhượng Vương Đức Chiêu đương tộc trưởng. Này hỗn tiểu tử cũng đã có kim đan hậu kỳ tu vi, muốn không nhiều thời gian dài, liền có thể toái đan kết anh. Chỉ là hắn một mực không tưởng quản lý sự vụ, tâm tư đều tại tu luyện phía trên. Đương nhiều năm như vậy đại trưởng lão, liền không quản qua vài kiện sự tình. Hiện tại vừa vặn có thể ước thúc hắn một chút, nhượng hắn hảo hảo rèn đúc một chút quản lý sự vụ năng lực. Vương Đức Chiêu là cửu thúc công Vương Chí Đức nhất mạch hậu nhân, thiên phú coi như không sai, người cũng rất cơ linh. Vương Đạo Viễn năm đó đi theo Vương Chí Đức học tập chế phù, cùng này nhất mạch quan hệ tương đối hảo. Cũng phi thường chiếu cố Vương Đức Chiêu. Cái kia liền không vấn đề, xuất phát a, mọi người leo lên phi hành chiến thuyền về sau, toàn bộ chiến thuyền khởi động, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Lôi Viêm chân nhân nhìn chiến thuyền phi thuyền, trên mặt mang theo không bỏ. Vương Đạo Ẩn là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, thu đồ đệ hơn 400 năm qua, sư đồ hai người rất ít tách ra. Lôi bằng chiến thuyền lướt qua Tiềm Long Sơn về sau, liền dọc theo băng tầng biên giới, một đường hướng đông mà đi. Trải qua hơn 670 ngày phiêu bạc về sau, đi tới Thiên Phủ đảo phía trên. Ngay tại mấy ngày phía trước, Vương Đạo Viễn cũng đã cảm ứng đến kiếm khôi địa giáp tại không ngừng tới gần, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Lôi bằng chiến thuyền tại Ngự Phong Sơn phía nam dưới chân núi đáp xuống, gia chủ Vương Đức Cung liền mang theo hơn 10 vị tu sĩ tộc nhân đi đến nghênh đón. Hoan nghênh nhóm thứ hai khai thác giả đi vào Thiên Phủ đảo. Vương Thủ Nghiệp theo trạm mặt vào xuống tới, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, người đem này Thiên Phủ đảo quản lý được không sai. Vương Đức Cung bồi cười nói, thập nhị thái công quá khen, này trận pháp cùng bên kia hỏa sơn, đều là thất thúc công một tay hoàn thành. Ta cũng liền hỗ trợ đánh trợ thủ, không dám kể công. Vương Đức Cung mang đến đệ nhất nhóm khai thác giả, bắt đầu an trí nhóm thứ hai khai thác giả. Tu sĩ đồng phủ đã khai tạc hoàn tất, phổ thông tộc nhân an cư địa phương, cũng đã chuẩn bị hảo. Vương Đạo Viễn cũng tự mình đi ra đồng phủ, nên đón một đám tộc nhân. Thấy hắn đi ra tới, một đám tu sĩ tộc nhân nhao nhao đi lễ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đều đi bề bộn chính mình sống a, quay đầu đối Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Ẩn nói ra, thập nhị thúc, lão đệ, chúng ta đi lễ đường bên kia trò chuyện. Ba người đi vào lễ đường về sau. Vương Đạo Viễn hỏi, thập nhị thúc, ngày này tu luyện tốc độ có thể đủ nhanh. Ta nhớ rõ, ngài toái đang kết anh cũng liền không đến 30 năm a. Vương Thủ Nghiệp vỗ vỗ bên hông bích lam sắc hồ lô, nói đứng lên còn phải cảm tạ ngươi. Phía trước ngươi cho ta những cái kia linh tuyền thủy có thể nổi lên đại tác dụng. Ta cùng Huyền Long cùng một chỗ luyện hóa, hiện tại cũng chỉ luyện hóa gần một nửa, tu vi đều có không nhỏ tiến bộ. Huyền Long hiện tại đã có tứ giai thượng phẩm, tại trên việc tu luyện, đối ta trợ giúp cũng càng lúc càng lớn. Trước mắt, đã có thể đề thăng hai ta thành tu luyện tốc độ. Chờ hắn đột phá ngũ giai về sau, hẳn là còn có thể có cực lớn tiến bộ. Đúng, ngươi dưỡng Minh Long cùng Mặc Long hiện tại tu vi thế nào? Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, đại khái một năm trước, bọn hắn hai cái cũng đã đột phá ngũ giai. Hiện tại bọn hắn hai cái nhàn rỗi không chuyện gì liền tại đáy biển mù hồ đồ, thuận tiện thi triển hô phong hoán vũ thần thông, tăng thêm thiên phủ đảo hàng lượng nước. Bên này cái gì đều tốt, chính là nước mưa không quá đầy đủ, cùng Ngọc Tuyền Phong phụ cận muốn so, thật sự là kém quá xa. Lời còn chưa dứt, hai tiếng long ngâm vang lên. Thiên phủ đảo phía trên không lăng không xuất hiện hai đóa cực lớn ô vân. Lớn một chút ô vân, bao trùm phạm vi 200 dặm phạm vi, tiểu một điểm cũng có 100 dặm trái phải. Sau đó, vân tần bên trong điện thiểm lôi minh, mưa to rất nhanh rơi xuống. Vương Thủ Nghiệp có chút giật mình, này hai cái gia hỏa thần thông không kém a, Huyền Long đến hiện tại còn không có nắm giữ hô phong hoán vũ thần thông. Hơn nữa, này nước mưa bất phàm, giống như chính là ngươi cho ta những cái kia linh tuyền thủy. Dùng này đồ vật đổ vào linh điền, liền tính là phụ cận không có linh mạch phổ thông thổ địa, cũng có thể biến thành phẩm giai không thấp linh điền. Minh Long cũng là đột phá ngũ giai về sau mới vừa vặn nắm giữ, Huyền Long còn không có đột phá, kém một chút cũng là bình thường. Vương Đạo Viễn cầm ra hơn 10 cái đan bình, này là dùng giao long tinh huyết luyện chế ngũ giai huyết mạch đan, Minh Long bình thường không thiếu ăn. Long ngư long huyết nồng độ còn là quá thấp, nơi này lại không có Ngọc Long Tuyền bên kia long khí, chỉ có thể dựa này đồ vật. Vương Thủ Nghiệp cũng không có chối từ, lần này qua tới, chính là cho ngươi đương khổ lực, những này đồ vật liền đương thành ngươi phát ta lương bổng. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra 20 cái đan bình. Phân biệt giao cho Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Ẩn. Này bồi anh đan ta trong tay còn có không ít, dù sao ta cũng không cần phải, các ngươi cầm lấy tu luyện dùng a. Vương Thủ Nghiệp vẫy vẫy tay, đối ta tới nói, này bồi anh đan còn không bằng lục giai linh tuyền thủy, đều cấp Đạo Ẩn a. Lôi thuộc tính tu sĩ tại nơi nào đều lợi hại, hắn tu vi nâng cao, đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Vương Đạo Viễn đem những này đan bình đều giao cho Vương Đạo Ẩn, cuối cùng đột phá nguyên anh, lần này sư tôn hẳn là hài lòng a. Vương Đạo Ẩn tiếp nhận đan bình, miễn bàn, lão đầu tử còn là thường xuyên cầm ngươi tới trào phúng ta. Đúng, Minh Thần Đại Điệt Tử cho ta một cái càng không hồ lô, giao phó ta nhất định muốn giao đến ngươi trong tay. Dứt lời, cầm ra một cái tứ giai hạ phẩm càng không hồ lô. Hồ lô cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ là mơ hồ lộ ra một cổ âm khí. Vương Đạo Viễn cầm qua hồ lô, thần thức thăm dò vào trong đó. Chỉ thấy hồ lô bên trong là có một phiến 10 mẫu trái phải hồ nước nhỏ, hồ thủy không đơn giản, hàm chứa nồng đậm âm khí, này hồ thủy hẳn là đến từ chính Minh Vương Hà ngọn nguồn. Hồ nước ven bờ có hai gốc quỷ khí âm u tĩnh mịch tan thụ mầm, mỗi một gốc tan thụ thượng đều có hơn 10 cái nhục trùng. Những này nhục trùng đen xì như mặt ngọc, tản ra nồng đậm âm khí. Ven hồ còn bày biện một cái bàn, trên mặt bàn bày biện nhất mai ngọc giản, còn có một cái không nhỏ bao bọc. Vương Đạo Viễn kiểm tra ngọc giản bên trong tình huống, lập tức trên mặt lộ ra hỷ sắc. Dựa theo ngọc giản bên trong thuyết pháp, này hắc sắc nhục trùng chính là U Minh Tạm. Mà này quỷ khí âm u tĩnh mịch tan thụ, danh vì huyền âm quỷ tan, là mình giới bên kia mới có đồ vật. Những này đồ vật đều là từ hồn tộc bên kia trao đổi tới, dùng không ít mặt ngọc u liên hạt sen. Này U Minh Tạm hẳn là ấu thể. Trước mắt chỉ có tứ giai hạ phẩm tu vi. Huyền âm quỷ tan còn là tiểu thụ mầm, chỉ có ba thước tới cao, phẩm giai tự nhiên cũng không cao, chỉ có tứ giai trung phẩm. Chương 1087, quan hệ thông gia. Dựa theo ngọc giản bên trong ghi lại, huyền âm quỷ tang ưa thích âm khí nồng đậm hoàn cảnh, hơn nữa tương đối bắt bẻ, tử khí cũng có thể có, nhưng không thể tiếp xúc thi khí. Này đối Vương Đạo Viễn tới nói đảo là không sai, Linh Châu không gian có quý thủy minh viêm, liền không thiếu thuần âm chi khí. Lúc trước tại hồn vực nhìn đến cái kia u minh huyết khế, chất vải thế nhưng ngũ giai thượng phẩm. Hơn nữa, như là theo càng cao phẩm giai rơi xuống tới. Cho nên, thành niên U Minh Tạm phẩm giai sẽ không thấp. Mà huyền âm quỷ tang làm vì U Minh Tạm tốt nhất thực vật. phẩm giai tự nhiên cũng sẽ không thấp. Có này đồ vật tại, về sau hẳn là có thể được đến không ít u minh tơ tầm. Vương Đạo Viễn đem bên cạnh trên mặt bàn cái kia bao lớn lấy ra tới, này bao cuốn lên cũng tản ra nồng đậm âm khí. Mở ra bao bọc về sau, bên trong phóng hơn 50 khỏa hắc sắc tảng đá, còn có 3 khối hắc sắc tinh thể, này chính là hồn thạch cùng hồn tinh. Vương Đạo Ẩn có chút khó hiểu, này là hồn tinh. Bắc Nguyên tu tiên giới chỉ có thiên cơ tháp bên kia, có như thế tinh khiết hồn tinh, đại điệt tử lấy ở đâu loại này đồ vật. Băng Nguyên hồn tộc nơi đó được tới, minh giới sản xuất ra đồ vật. Muốn luyện chế lục giai khôi lỗi, tốt nhất dùng loại này cực kỳ tinh khiết hồn tinh. Vương Thủ Nghiệp biết rõ hồn tộc sự tình, cũng liền không có lại hỏi. Vương Đạo Ẩn tuy nhiên không biết hồn tộc sự tình, nhưng hắn đã bái nhập thần binh các môn hạ, gia tộc bên này cơ mật sự tình, hắn cũng không hảo qua hỏi. Hiện tại Thất Tinh Hải đang tại đại chiến bên trong, tình huống có chút kịch liệt, một trận có hóa thần tu sĩ ra mặt. Loại này thời điểm, không phải tứ phía du lịch hảo thời điểm. Các ngươi còn là ngốc tại địa viêm quần đảo A, tu luyện hoặc là luyện khí đều được. Dù sao tài nguyên không thiếu. Quay đầu lại ở chỗ này tổ kiến vạn xuyên thương hội phân hội, tạm thời cũng chỉ hội tại huyền băng đảo bên kia cùng với cô tinh đảo bên kia mở điếm phô. Vương Thủ Nghiệp cười nói, chỉ cần có đầy đủ rượu, ngươi nhượng ta làm gì đều được. Ta xem địa viêm quần đảo rất lớn, ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian cũng không có cái gọi là. Tốt nhất trước chớ nhượng ta quản sự tình, từ khi ngươi lần thứ nhất ly khai Bắc Uyên, ta liền đương thanh ly quận quốc thừa tướng. Về sau thành lập Yến quốc, ta tiếp tục làm Yến quốc thừa tướng. Mỗi ngày đều có một đống lớn sự vụ chờ ta xử lý. Thật sự là mệt mỏi người chết. Vốn ưa thích tứ phía du lịch, ưa thích uống rượu. Này gần 200 năm qua, ta liền không dám uống say qua. Du lịch thì càng đừng tưởng, ngoại trừ có việc ra ngoài, mặt khác thời gian đều ngốc tại Thanh Ly Thành xử lý công vụ. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra hơn 10 đàn bách quả nhưỡng, niên phân không tính quá cao, chỉ vẻn vẹn có 100 năm trái phải. Nhưng nguyên liệu chủ yếu tinh thần quả tại Linh Châu không gian bên trong nhiều năm, đã trưởng thành đến ngũ giai thượng phẩm. Linh Châu không gian bên trong cái kia mấy khỏa tinh hạch, hiện tại cũng đều đã trưởng thành đến lục giai hạ phẩm. Hiện tại tinh hạch dài ra nhất tầng bạch ngọc sắc vỏ ngoài, càng ngày càng giống chân chính tinh thần. Này tầng vỏ ngoài bên trong, cũng hàm chứa nồng đậm tinh thần chi lực. Tinh hạch phẩm giai cao, phóng thích ra tinh thần chi lực cũng càng nhiều càng tinh thuần. Tinh thần quả liền hấp thu rất nhiều tinh thần chi lực, nhưỡng ra bách quả nhưỡng trung, tự nhiên cũng có rất nhiều tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực có thể uẩn dưỡng nguyên anh, đối nguyên anh tu sĩ có rất lớn chỗ tốt. Vương Thủ Nghiệp mảnh hấp mấy hơi thở, một mặt chấn kinh chi sắc, này là ngũ giai linh tửu. Vương Đạo Viễn gật đầu, trong đó hàm chứa đại lượng tinh thần chi lực. Đối nguyên anh tu sĩ có rất lớn chỗ tốt. Vương Thủ Nghiệp vội vàng túm lấy những này bách quả nhưỡng, có cái gì có thể cần ta địa phương, tẩn quản sai sử. Chỉ cần nhiều cho ta điểm loại này linh tửu, đem ta bán đi đều được. Vương Đạo Ẩn thì là một bộ không sao cả bộ dáng, ta tại Bắc Uyên bên kia, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là bị lão đầu tử bức luyện khí. Chỉ cần tạm thời chớ nhượng ta luyện khí, làm gì đều được. Ta phía trước cũng quản lý qua thần binh các sản nghiệp, toàn bộ triệu quốc thần binh các sản nghiệp, ta đều quản qua vài chục năm. Về sau tại Vạn Xuyên Thương Hội an bài cho ta cái chức vị. Ta cũng có thể giúp nhị ca ngươi làm điểm sống. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy được a, ta phía trước giúp Văn Gia luyện chế pháp khí, Văn Gia cũng này phái người tới lấy. Huyền băng đảo phụ cận hải vực, cũng có lớn nhỏ gia tộc 20-30 cái. Bên kia tương đối an toàn, trước hết ở bên kia mở mấy cái điếm phô. Cô tinh đảo bên kia, chờ tộc nhân quen thuộc Thất Tinh Hải tu tiên giới hoàn cảnh về sau, lại mở điếm phô không muộn. Tại Thất Tinh Hải bên này mở điếm phô, không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn là tuyệt đối không được. Đạo Ẩn, ngươi trước hết đến huyền băng đảo bên kia điếm phô tọa trấn. Chính tại lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm, huyền băng đảo Văn Thành Thiên đến đây bái sơn. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Văn gia gia chủ tới. Dứt lời, đi ra lễ đường, bay đến Văn gia phi thuyền trước. Văn đạo hữu, Vương mổ chờ lâu, nhanh thỉnh đi vào. Văn Thành Thiên cũng thu hồi phi thuyền, rời xuống thiên phủ đảo phía trên. Nhìn xem Vương gia tộc nhân gia tăng rất nhiều, hỏi, vương gia này là lại tới mới tộc nhân. Vương Đạo Viễn gật đầu, địa viêm quần đảo bên này đã cơ bản ổn định, gia tộc bên kia cũng liền nhiều phái điểm nhân thủ qua tới. Hai người tiến vào lễ đường. Vương Đạo Viễn hướng Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Ẩn giới thiệu, này là Huyền Băng Đảo Văn Gia gia chủ Văn Thành Thiên đạo hữu. Lại hướng Văn Thành Thiên giới thiệu, này là ta thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, này là bạo đệ Vương Đạo Ẩn. Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Ẩn chấp tay nói, gặp qua Văn tiền bối. Văn Thành Thiên cũng chấp tay hoàng lễ, không cần phải khách khí, ta cùng với Đạo Viễn ngang hàng luận giao, các ngươi nếu là xưng ta tiền bối, há không phải xóa bối. Hai vị đạo hữu tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, tưởng đến thiên phú cực giai. Chỉ sợ trăm năm chi nội liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Xưng ta tiền bối, thế nhưng chiết xác ta. Nói xong về sau, còn cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Ẩn nhìn rất lâu. Vương Đạo Viễn thân huynh đệ ba cái tướng mạo đều rất tiếp cận, Vương Đạo Ẩn tướng mạo có 7-8 phần như Vương Đạo Viễn. Một cái đại gia trong tộc, người cùng thế hệ chi gian đều là lẫn nhau xưng huynh đệ tỷ muội. Nhưng dạng này huynh đệ tỷ muội, quan hệ máu mủ khả năng cực xa, lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không nhất định có bao nhiêu hảo. Thân huynh đệ liền không một dạng, tại một cái gia tộc bên trong tranh đoạt lợi ích. Thân huynh đệ chính là thiên sinh minh hữu. Vương Đạo Viễn ở chỗ này vừa trạm ổn gót chân, thân đệ đệ liền tới, nhất định quan hệ không sai. Văn Thành Thiên đối Vương Đạo Ẩn coi trọng đứng lên, Vương Đạo Hữu, dám hỏi lệnh đệ có từng có đạo lữ. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn minh bạch qua tới, này là tưởng quan hệ thông gia à. Cũng là, chính mình đã có đạo lữ, Văn gia không dám mù lẫn vào. Vương Đạo Ẩn là chính mình thân đệ đệ, thiên phú cũng không kém, tại Vương gia địa vị nhất định không thấp. Có thể đem Văn gia nữ tử gả cho Vương Đạo Ẩn, cũng có thể kéo vào hai gia quan hệ. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng vui lòng, phụ mẫu lâm chung phía trước lớn nhất tiếc nuối, chính là không thể nhìn đến chính mình cùng đệ đệ có phía sau. Hiện tại chính mình có ba cái hài tử, lão đệ cũng nên thành gia. Hắn bây giờ là nguyên anh tu sĩ, thành hôn cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Nguyên anh tu sĩ hậu duệ, hoặc là thiên linh căn, hoặc là phi thường cân đối ngũ linh căn, đều là tu luyện hảo hạt giống. Cho gia tộc tăng thêm mấy cái thiên phú trác tuyệt hậu đại, cũng là hảo sự một cọc. Hai gia thành quan hệ thông gia, về sau mới có thể một lòng đối địch. Vương Đạo Ẩn gật đầu, ta này đệ đệ thiên phú không tính quá hảo. Lại tăng thêm trưởng bối quản được nghiêm, bình thường cũng chính là tu luyện, cùng với tu tập luyện khí thuật. Đến hiện tại hơn 400 tuổi, còn chưa thành hôn. Văn Thành Thiên hai mắt sáng lên, ta có cái đồng tộc muội muội, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, chỉ là thiên phú so Đạo Ẩn hơi kém, hiện tại đã có 500 xuất đầu. Chúng ta hai gia kết vì quan hệ thông gia như thế nào? Năm bách tuế xuất đầu, cũng liền so Vương Đạo Ẩn đại không đến 100 tuổi. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, đại 100 tuổi cũng liền tương đương với người bình thường đại cái 4-5 tuổi. Chờ đột phá hóa thần cảnh giới. Vậy càng không đáng nhắc tới. Vương Đạo Ẩn không quá tưởng thành hôn, nhị ca, ta hiện tại không tưởng thành hôn. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, thành hôn cũng không sai, ta cùng ngươi nhị tẩu thành hôn hơn 200 năm, hài tử đều có 3 cái. Ngươi bây giờ thành hôn, đã đủ chậm. Lại nói, ngươi này chiến thể thế nhưng lão tổ tông nhất mạch truyền xuống tới, dù sao cũng phải truyền thừa xuống dưới không phải. Này lão đầu tử có thể vui lòng ư. Huynh trưởng như cha, ta cũng có thể làm chủ. Lão đầu tử bên kia, ta giúp ngươi khiêng chính là. Huynh đệ hai người đối thoại. Đem Văn Thành Thiên hù được sửng sốt một hồi. Hắn làm vì hóa thần tu sĩ, tự nhiên cũng có thể cảm thấy được Vương Đạo Ẩn thể chất bất phàm. Có thể truyền thừa lão tổ tông thể chất thiên phú, này địa vị tại trong gia tộc tuyệt đối không thấp. Nếu là lão tổ tông còn sống, Vương Đạo Ẩn tự nhiên hội phi thường được ưa chuộng. Nếu là người trong nhà gả đi, sinh hạ hài tử kế thừa này thể chất, về sau hai gia quan hệ liền phòng thủ kiên cố. Còn nâng lên lão đầu tử trách tội xuống tới, cả Vương Đạo Viễn đều muốn ăn liên lụy, cái kia tất nhiên nhất định là tu vi không thấp. Văn Thành Thiên càng tưởng, quan hệ thông gia quyết tâm lại càng kiên định. Vương Đạo Viễn là không có tưởng như vậy nhiều, hắn chỉ tưởng đem Văn gia gắt gao buộc tại nhà mình chiến thuyền phía trên, thượng thuyền hải tặc còn tưởng chạy. Đương nhiên, thay Vương Đạo Ẩn giải quyết cả đời đại sự cũng là một cái mục đích. Phụ mẫu cùng đại ca đều không có ở đây, chính mình làm vì hắn người thân nhất, tự nhiên muốn hỗ trợ thu xếp. Vương Đạo Ẩn cũng tưởng không ra cái gì lấy cớ tới cự tuyệt, chỉ phải thở dài, vậy từ nhị ca làm chủ a. Vừa nghe này lời nói, Văn Thành Thiên mặt mò đều vui mừng nở hoa. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, như thế, liền xin nhờ Văn gia chủ. Văn Thành Thiên vỗ bộ ngực cam đoan, đạo hữu yên tâm, này sự tình ta nhất định hỗ trợ làm tốt. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái càn khôn giới, này sự tình giúp Văn gia luyện chế phi hành chiến thuyền cùng nguyên bộ pháp khí. Văn Thành Thiên tiếp nhận càn khôn giới, xem cũng không xem, liền đem khác một cái càn khôn giới giao cho hắn. Này là thù lao, như là không có khác sự tình, ta liền trở về chuẩn bị một chút, nhường ta cái kia muội muội cùng Đạo Ẩn gặp được một mặt. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta thật đúng là có việc cùng với Văn gia chủ thương lượng. Gia tộc bên kia lại phái chút nhân thủ qua tới, Đạo Ẩn cũng giúp đỡ gia tộc quản lý qua sản nghiệp. Ta liền tưởng tại Huyền Băng Đảo phụ cận khai mấy gia điếm phô, nhượng Đạo Ẩn đi qua tọa trấn. Văn Thành Thiên cười nói, việc nhỏ một cọc, Huyền Băng Đảo Nam Bộ Hải Vực, có một tòa ôn tuyền đảo. Cái kia hòn đảo tuy nhiên không lớn, nhưng khí hậu hợp lòng người. Ôn tuyền trên đảo có một cái không nhỏ phường thị, Huyền Băng Đảo phụ cận tán tu đa số ở bên kia tụ tập. Băng hải bên trong hơn 20 cái gia tộc, ở bên kia đều có điếm phô. Ở bên kia làm sinh ý lại phù hợp bất quá. Ta Văn gia có mười mấy gia điếm phô, đại bộ phận đều bỏ không, đưa mấy cái cho Vương gia, cũng là việc rất nhỏ. Muốn không chúng ta rút thời gian đi qua nhìn xem, vừa vặn cũng có thể nhượng Đạo Ẩn cùng ta muội muội gặp mặt một lần. Nếu là không có chuyện gì, ta trước hết trở về thu xếp này sự tình. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến Thiên Phủ đảo bên ngoài, mới phản hồi lễ đường. Vương Thủ Nghiệp cầm ra một vò bách quả nhưỡng chậm rãi phẩm, còn cười mỉm mà nhìn xem một mặt xui xẻo đối với Vương Đạo Ẩn. Vương Đạo Viễn trêu chọc nói, thập nhị thúc, muốn không chúng ta xin chỉ thị một chút ngũ thúc công. Cho ngài cũng an bài một cái. Coi như xong, ta có thể không tưởng như ngươi một dạng, bị quản được thành thành thật thật. Khai cái gì vui đùa? Cái gì gọi bị quản được thành thành thật thật? Ta đó là nhượng ngươi nhị tẩu, bình thường còn là ta làm chủ. Vương Đạo Ẩn một mặt khinh thường, nhị ca, ngài này lời nói dám đương nhị tẩu mặt nói sao? Vương Đạo Viễn chần chờ một chút, chúng ta đại lão gia chi gian đàm thoại, cùng nữ tắc nhân gia nói cái gì? Nghe này lời nói, Vương Đạo Ẩn cùng Vương Thủ Nghiệp đều một mặt khinh bỉ biểu lộ. Vương Đạo Viễn ho nhẹ vài tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ bầu không khí, việc cấp bách là cùng Văn gia quan hệ thông gia sự tình. Đạo Ẩn ngươi cũng đừng rơi dây xích. Về sau bình định thất tinh hải, không thể thiếu phải có Văn gia hỗ trợ. Đạo Ẩn, vì gia tộc hiến thân thời điểm đến. Ngươi như thế nào không hiến thân đâu? Ngươi một cái hóa thần tu sĩ, phân lượng có thể so sánh ta nặng nhiều. Bây giờ là tại nói ngươi sự tình, đừng kéo đến ta trên người. Ngươi hiến thân không có cái gì chỗ xấu, còn có thể cho gia tộc ngoặt tới một cái nguyên anh tu sĩ, về sau còn có thể sinh mấy cái thiên linh căn hậu duệ. Đối với gia tộc, đối với ngươi cá nhân đều có chỗ lợi. Ngươi phía trước không phải nói, chỉ cần không nhượng ngươi luyện khí. Làm gì đều được. Phí nửa ngày miệng lưỡi, nói cảm tình, nói đại nghĩa, Vương Đạo Ẩn rốt cục khuất phục. Hắn ly khai lễ đường về sau, Vương Đạo Viễn mới nhẹ nhàng thở ra. Đạo Ẩn có thể so sánh nhị ca khó đối phó nhiều, tưởng năm đó chúng ta lừa dối nhị ca, cũng không phí lớn như vậy khí lực. Vương Thủ Nghiệp uống một hớp rượu, kỹ càng thưởng thức nửa ngày, mới nói ra, người thành thật cùng thiếu tâm nhãn, tổng là có chút khác biệt. Chương 1088, Ôn Tuyền Đảo. Vương Đạo Viễn cảm thấy thập nhị thúc này lời nói phi thường có đạo lý. Năm đó Vương Đạo xương thế nhưng thực thực tại tại thiếu tâm nhãn. Về sau thành hôn về sau, hẳn là tại đạo lữ dạy bảo phía dưới, trở nên thông minh một chút. Vương Đạo Ẩn liền hảo rất nhiều, hắn chỉ là trung thực, không có cái gì xấu tâm nhãn, nhưng người cũng không ngốc. Văn Thành Thiên ly khai Thiên Phủ đảo về sau, nội tâm một hồi kích động. Thu hồi phi thuyền, đổi ngồi một chiếc lục giai hạ phẩm phá phong chu. Toàn lực thúc giục phía dưới, phá phong chu như nhất đạo hắc sắc tia chớp xẹt qua băng nguyên. Kích thích cuồng phong cuồn cuộn nổi lên vô số phiến tuyết hoa. Nửa ngày về sau, Phá Phong Chu liền trở lại Huyền Băng đảo phía trên. Văn Thành Thiên thu hồi Phá Phong Chu, liền đi tới Văn Gia một chỗ cơ mật sở tại. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm đều tại nơi đây bế quan, hai người khí tức phi thường hùng hậu. Cảm giác đến Văn Thành Thiên tiến tới, hai người đều mở ra song nhãn. Văn Huyền Hải hỏi, Thành Thiên, người tốt xấu cũng là gia chủ, như thế nào còn là một bộ thiếu kiên nhẫn bộ dáng? Thân vì nhất gia chi chủ, muốn làm đến hỉ nộ không lộ ra. Văn Thành Thiên thu liễm nụ cười. Chắp tay nói, lão tổ tông, ta hôm nay đi Thiên Phủ đảo cầm phi hành chiến thuyền. Phát hiện Thiên Phủ đảo phía trên lại nhiều một số người, trong đó còn có hai cái nguyên anh tu sĩ. Theo Vương Đạo Viễn nói, hắn tại địa viêm quần đảo trạm ổn gót chân, trong tộc trưởng bối liền phái càng nhiều nhân thủ ra tới. Văn Huyền Hải gật đầu, không sai, này nói rõ vương gia bên kia đã tán thành chúng ta cái này minh hữu. Bất quá, như thế chút ít sự tình, ngươi thật hưng phấn đến như thế trình độ. Văn Huyền Viêm cũng tại bên cạnh nói ra, Thành Thiên, ngươi xác thực quá không giữ được bình tĩnh. Văn Thành Thiên liên tục lắc đầu, không phải cái này, vương gia cái kia hai cái nguyên anh tu sĩ bên trong, có một cái là Vương Đạo Viễn thân đệ đệ. Ta cùng Vương Đạo Viễn đã đàm thỏa, hai gia quan hệ thông gia, đem cửu muội Thành Hiền gả cho hắn đệ đệ Vương Đạo Ẩn. Cái này Vương Đạo Ẩn tuy nhiên thiên phú không tính quá cao, chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng lại có vương gia lão tổ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đặc thù thể chất. Cái này đặc thù thể chất, cả Vương Đạo Viễn dạng này thiên tài đều không thể kế thừa. Như vương gia này vị lão tổ tông còn sống, Vương Đạo Ẩn chịu coi trọng trình độ. Khả năng còn tại Vương Đạo Viễn phía trên. Mặc dù vương gia cái này lão tổ không có ở đây, làm vì người thừa kế, cái này Vương Đạo Ẩn địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Văn Huyền Hải hỏi, cái kia Vương Đạo Ẩn là cái gì đặc thù thể chất? Văn Thành Thiên lắc lắc đầu, ta chưa từng thấy qua loại này thể chất, người này khí huyết cực kỳ cường hãn, hẳn là thuộc về chiến thể loại. Ta có thể theo hắn trên thân cảm thụ đến nồng đậm mà bạo liệt lôi thuộc tính linh lực, hơn nữa này lôi thuộc tính không tầm thường. Văn Huyền Hải lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu, nói như thế tới. Người như thế cao hứng cũng tính có thể giải thích. Lôi thuộc tính tu sĩ công phạt cực cường, lại tăng thêm đặc thù thể chất, tám thành là có ngự lôi khả năng. Dạng này người, vô luận tại cái gì thế lực bên trong, địa vị đều sẽ không kém. Thành Hiền thiên phú bình thường, nhìn hơn 500 năm, mới miễn cưỡng toái đang kết anh. Có thể gả cho vương gia trung cao tầng, cũng tính là phi thường không sai. Băng phong lôi ba chủng thuộc tính tuy nhiên so bình thường ngũ hành thuộc tính cường, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Băng thuộc tính tại hỏa sơn phụ cận uy lực liền không quá được. Phong thuộc tính tại rừng rậm các loại phức tạp địa hình bên trong, cũng là uy lực giảm nhiều. Chỉ có lôi thuộc tính, tại tuyệt đại đa số tự nhiên hoàn cảnh phía dưới, đều có cực cường sát thương lực. Mặc dù là tại trong nước, cũng chỉ là những lực lượng có chút phân tán, nhưng gia tăng tất trúng hiệu quả. Ngũ linh căn có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, mà lôi linh căn cơ hồ có thể không bị tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Lại tăng thêm lôi thuộc tính linh lực cường hãn công kích lực, lôi thuộc tính tu sĩ đấu pháp thực lực tất nhiên không kém. Cho nên, lôi thuộc tính tu sĩ chỉ cần không phải ngốc đến không có thuốc chữa. Đều hồi được đến sở tại thế lực đại lực bồi dưỡng. Vương Đạo Ẩn có cái hóa thần cảnh giới thân ca ca, đãi ngộ tự nhiên kém không được. Lúc này Văn Huyền Viêm, mặt mo cười đến cùng đóa cúc hoa tự như. Lúc này thời điểm, hắn giống như quên phía trước là như thế nào phê Văn Thành Thiên. Vô hắn, Văn Thành Hiền là hắn trực hệ hậu đại. Hơn nữa là thiên phú không tính hảo hậu đại, cơ hồ không có đột phá hóa thần hy vọng. Một cái không có nhiều lớn tiền đồ hậu đại, có thể cùng một cái thực lực cường hãn minh hữu quan hệ thông gia, đó là ổn kiếm không bồi sự tình. Quan hệ thông gia chi nhân, về sau hội trở thành hai cái gia tộc liên hệ ràng buộc, hắn này nhất mạch chỗ tốt sẽ không thiếu. Văn Huyền Hải gật đầu, ngươi làm đến không sai, có thể cùng vương gia quan hệ thông gia trung cao tầng quan hệ thông gia, chúng ta mới xem như cùng vương gia buộc chặt tại cùng một chỗ. Về sau đại kiếp tiến đến phía trước, mặt khác địa phương khí vận chi tử đánh qua tới. Chúng ta Văn gia chủ động đầu nhập, cũng sẽ không chịu đến bất luận cái gì coi trọng. Rất khả năng hội bị đương thành pháo hôi, thậm chí bị trực tiếp thanh tẩy rơi. Mà vương gia tự bất đồng. Truyền thừa so chúng ta Văn gia cao minh được nhiều, tổ tiên nhất định có đại thừa tu sĩ, thậm chí có đại năng cùng địa tiên. Theo thần luyện tông bên kia được đến một ít trong điển tịch, ghi lại hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn sự tình. Vương gia tổ tiên nếu là có đại thừa cùng trở lên tu sĩ, tất nhiên nhất định là tham gia qua chống cự ma tộc. Vô luận sự tình phía sau có hay không tồn tại xuống tới, đều là công thần. Là tại những khí vận chi tử nơi đó, nhiều ít cũng có chút mặt mũi. Vương gia chỉ cần quy hàng, tất nhiên sẽ được đến ưu đãi. Chúng ta văn gia cùng vương gia cột vào cùng một chỗ. Chí ít sẽ không bị thanh tẩy rơi. Về sau vương gia có thể sẽ trở thành toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới bá chủ, chúng ta văn gia duy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần bốc lên cái gì phong hiểm, liền có thể an an ổn ổn mà đương đệ nhị đại thế lực. Nếu là vương gia có hùng tâm tráng chí, đi càn nguyên đại lục bên kia phấn đấu, chúng ta nói không chừng có cơ hội đi theo thăng chức rất nhanh. Văn Huyền Viêm đầy mặt mang cười, liên tục gật đầu. Hướng Văn Thành Thiên hỏi, Thành Thiên, vương gia bên kia có hay không nói quan hệ thông gia chi tiết vấn đề? Văn Thành Thiên chắp tay nói, hồi lão tổ tông lời nói. Vương Đạo Viễn cũng không có nói gì chi tiết. Chỉ là nói, vương gia tính toán tại Huyền Băng đảo phụ cận hải vực làm sinh ý, còn nhượng vương đạo ẩn ở chỗ này tọa trấn. Ta tính toán trước tiên ở Ôn Tuyền đảo bên kia thu thập ra tới mấy gia điếm phô, đưa tặng cho vương gia, này cũng là chúng ta kết minh lúc hứa hẹn. Chờ bọn hắn tới tiếp thu thời điểm, an bài cửu muội cùng vương đạo ẩn gặp mặt, nhìn xem song phương ý tứ. Đến lúc đó, ta lại cùng vương đạo viễn trao đổi cụ thể sự vụ. Văn Huyền Hải gật đầu, đối vương gia bên kia không thể lãnh đạm, nhưng cũng không thể quá mức nhiệt tình. Dù sao là chúng ta văn gia nữ tử đến vương gia đi, tổng không thể thượng vội vàng cấp lại. Ông Tuyền đảo bên kia điếm phô sự tình, người có thể đi qua trước chuẩn bị hảo. Lão tổ yên tâm, ta qua mấy ngày liền đi trù bị. Chờ trù bị hảo, lại cấp vương gia bên kia truyền tin, ta mang theo cửu muội tại Ôn Tuyền hồ bên kia cùng vương đạo ẩn gặp mặt. Văn Huyền Hải phi thường thỏa mãn, không sai, cứ như vậy xử lý. Huyền Viêm, Thành Hiền bên kia liền tùy ngươi đi thông tri à. Nàng dù sao là ngươi trực hệ hậu đại, ta cùng Thành Thiên đi nói không quá phù hợp. Văn Huyền Viêm một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, này không có vấn đề. Thành Hiền này hài tử từ nhỏ liền nghe lời nói. Đúng, vương đạo ẩn bộ dáng như thế nào? Văn Thành Thiên đáp, tướng mạo cùng vương đạo viễn có 8 phần tương tự, bởi vì thể chất nguyên nhân, thân cao hơn một trượng, sinh được lưng hùng vai gấu. Chỉ là người này có chút chất phác, hẳn là cái trung hậu người. Văn Huyền Viêm gật đầu, cái kia còn có thể, không tính là anh tuấn, nhưng cũng không sai. Trung hậu liền càng hảo, dạng này người phần lớn trọng cảm tình. Thành Hiền này hài tử cũng không có bao nhiêu tâm cơ, gả cho trung hậu trung thực người tốt nhất. Nếu là như vương đạo viễn dạng này người, ta thật đúng là có chút không yên tâm. Nói không chừng, chúng ta văn gia nội bộ tin tức đều bị hắn moi ra tới. Hơn 10 ngày thời gian đi qua, thiên phủ đảo phía trên nhóm thứ hai tộc nhân đã dàn xếp hoàn tất. Vương Thủ Nghiệp cùng vương đạo ẩn cũng đều có chính mình động phủ, vùi ở chính mình động phủ bên trong tu luyện. Lục giai trung phẩm linh mạch, so hiện tại thiên trảm sơn mạch linh mạch ước chừng cao hơn một đại giai. Loại này tu luyện thánh địa, đối vừa tới nơi đây tu sĩ, còn là có rất lớn hấp dẫn lực. Mới tới không ít tử phủ cùng kim đan cảnh giới tộc nhân, thiên phủ đảo vương gia lại nhiều không ít kim đan trưởng lão. Đều là ở Bắc Nguyên bên kia lịch luyện qua, xử lý các hạng sự vụ đều phi thường già dặn. Vương đạo viễn cũng không có nhàn rỗi, hắn tại chuẩn bị một ít hậu thủ. Gia tộc muốn tại địa viêm quần đảo bên ngoài khai điếm phô, liền cần có phi thuyền lui tới hai địa phương vận chuyển hàng hóa. Vô tận băng hải bên này tuy nhiên tán tu không nhiều, nhưng còn là có một ít. Thực tế là thất tinh minh cùng huyết sa đạo đại chiến, tứ phía trảo tán tu đương pháo hôi. Không tưởng chết, đều hướng biên giả chi địa chạy trốn, bên này tán tu cũng xa xa nhiều qua phía trước. Tán tu phần lớn là phồn vinh biểu tượng, nhưng cũng là không ổn định biểu tượng. Tán tu bên trong ngư long hỗn tạp, cái gì đều có. Có hảo hảo kiếm ăn cố gắng tu luyện, cũng có yêu mến lưỡi dao liếm máu. Vương gia tại địa viêm quần đảo an cư không lâu, tộc nhân cũng tương đối ít, còn không có dựng nên khởi uy vọng. Dám đánh vương gia chủ ý tán tu, hẳn là có không ít. Nếu là vận hàng phi thuyền không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, chỉ sợ rất khó trấn trụ tràng tử. Vương Đạo Viễn chuẩn bị hộ thuyền thủ đoạn chính là ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi, lục giai kiếm khôi cần luyện chế thành phân thân, số lượng chịu hạn chế. Nổi danh hào nguyên anh tu sĩ, hoặc là tại các cái đại thế lực làm việc, hoặc là chính mình khai tông lập phái, sẽ không làm như thế mất mặt sự tình. Ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi thực lực, đã đầy đủ ứng đối tán tu. Trừ cái này ra, hắn còn nhượng phân thân chuẩn bị một chiếc ngũ giai thượng phẩm phổ thông phi hành chiến thuyền, về sau dùng tới vận chuyển vật tư. Làm xong những này chuẩn bị về sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần ly khai Linh Châu không gian, rất nhanh liền thu đến Văn Thành Thiên truyền tin. Truyền tin bên trong nói, Văn gia bên kia đã chuẩn bị hảo điếm phô, mời Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp. Cùng với Vương Đạo Ẩn đi qua nhìn xem. Đương nhiên, trọng yếu nhất là mời Vương Đạo Ẩn đi qua. Này liền tương đương với là thân cận, nhượng nam nữ song phương thấy một chút. Lúc này, Vương Đạo Viễn thân phận là gia trưởng. Lần này đi qua, còn muốn thuận tiện tiếp thu điếm phô. Vương Đạo Viễn liền mang theo hơn 10 cái tộc nhân, còn có một ít vật tư đi qua, đến bên kia tùy thời đều có thể khai trương. Mọi người thừa tọa lôi bằng phi chu, một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi. Hơn nửa ngày về sau, phi thuyền liền đi tới Ôn Tuyền đảo phía trên. Này đảo cũng là Hỏa Sơn đảo. Chỉ là Hỏa Sơn hoạt động tương đối yếu. Ôn Tuyền đảo đường kính ba hơn trăm dặm, trên đảo có nhiều cái ngũ đông Hỏa Sơn. Trên đảo có một đầu lục giai hạ phẩm linh mạch, này linh mạch quy mô còn không nhỏ, hai đầu kéo dài đến trong hải hơn một ngàn dặm. Bởi vậy, trên đảo linh khí cực kỳ nồng đậm. Trung bộ quần sơn vần quanh địa phương, có một cái phạm vi 50-60 dặm Ôn Tuyền hồ, Ôn Tuyền đảo chi danh bởi vậy mà đến. Ôn Tuyền hồ chung quanh, có từng khối không lớn đất bằng, phường thị bên trong kiến trúc, liền lẻ tẻ phân bố tại này một ít khối đất bằng phía trên. Bởi vì Ôn Tuyền hồ tồn tại, nơi đây khí hậu hợp lòng người. Đã sẽ không quá lạnh, cũng sẽ không bởi vì rời Hỏa Sơn quá gần mà nóng bức. Bên hồ gia mộc bốn mùa thường thanh, phồn hoa thường khai bất bại. Cho nên, nơi này phi thường náo nhiệt. Thất tinh hải tu tiên giới không thường ra ngoài trúc cơ, luyện khí tu sĩ, ở chỗ này đều phi thường nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người bình thường. Lôi bằng phi chu vừa đi tới Ôn Tuyền đảo phụ cận, Văn Thành Thiên liền ra tới nghênh đón. Ba vị vương đạo hữu có thể tính tới, mau mời theo ta tới. Dứt lời, rơi vào Ôn Tuyền hồ đông nam phương hướng một khối tiểu đất bằng phía trên. Này khối đất bằng cũng liền 40-50 mẫu bộ dáng, tại Ôn Tuyền hồ xung quanh xem như tương đối lớn. Đất bằng phía trên chỉ có ba gian điếm phô, phi thường rộng rãi. Lôi bằng phi chu tại cao lớn nhất nhất gian điếm phô phía trước rơi xuống, mọi người theo phi thuyền bên trong đi ra. Văn Thành Thiên cười nói, Vương Đạo Hữu, đối này điếm phô còn thỏa mãn. Vương Đạo Viễn chắp tay, Văn Đạo Hữu có tâm, ta phi thường thỏa mãn. Từ hiện tại bắt đầu, này điếm phô chính là vương gia được rồi. Ba vị đạo hữu đã tới, Văn Mỗ cũng không thể thất lễ, mời ba vị đạo hữu theo ta đến tiên khách lâu nhất tự. Này là muốn tìm giá cao địa phương, nhượng Vương Đạo Ẩn cùng Văn gia tiểu thư gặp mặt một lần. Vương Đạo Viễn hướng tộc nhân khác phân phó nói, Đức Mậu, người trước mang theo tộc nhân đi tiếp quản điếm phô, chúng ta theo Văn gia chủ đi tiên khách lâu nhất tự. Vương Đức Mậu là nhị ca Vương Đạo Hưng hậu nhân, năm đó tại Tuyết Long thành nhậm chức. Hiện tại tu vi đại tiến, đã đến kim đan sơ kỳ. Hắn làm sinh ý kinh nghiệm phi thường phong phú, ở chỗ này đương trưởng quầy cũng là một đĩa đồ ăn. Vương Đức Mậu cung thân đồng ý, sau đó mang theo một đám tộc nhân tiến vào điếm phô. Vương Đạo Viễn đám ba người, tức thì cùng Văn Thành Thiên cùng một chỗ, bay đến tiên khách lâu trước cửa. Chương 1089, Thân Cận. Ôn Tuyền hồ xung quanh tụ tập đại lượng tu sĩ, những này tu sĩ phi hành độ cao cũng rất có ý tứ. Luyện khí tu sĩ cùng cực ít phạm nhân thừa tọa thuyền nhỏ tại trên mặt hồ, trúc cơ tu sĩ trên mặt hồ trở lên không cao hơn 3 trượng độ cao phi hành. 3 trượng đến 10 trượng là tử phủ tu sĩ phi hành độ cao. 10 trượng đến 50 trượng là kim đan tu sĩ phi hành độ cao. 50 trượng trở lên chính là nguyên anh tu sĩ phi hành độ cao, nơi này có rất ít hóa thần tu sĩ qua tới, nguyên anh ở chỗ này đã là đỉnh tiêm nhất được rồi. Vương Đạo Viễn đám người bay qua tới, nguyên anh tu sĩ lập tức dựa sang bên cạnh. Tiên khách lâu chiếm diện tích trăm mẫu, này một khối tiểu đất bằng phía trên, chỉ có như thế một tòa kiến trúc. Phía trước nhất là một tòa ngũ tầng cao lâu, trang trí cực kỳ xa hoa. Hậu viện còn có một tòa hơn 300 trượng cao lâu, tên là Vọng Hải Lâu. Có thể đi vào Vọng Hải Lâu khách nhân, phần lớn là thân gia xa xỉ. Vọng Hải Lâu tầng cao nhất, chỉ có văn gia dòng chính mới có thể tiến. Ôn Tuyền đảo phía trên không có cao sơn, vượt qua trăm trượng đỉnh núi liền không mấy cái. Vọng Hải Lâu tầng cao nhất lực áp tất cả đỉnh núi, trở thành Ôn Tuyền đảo tối cao chỗ. Văn Thành Thiên tiến vào tiên khách lâu về sau. Trong điện trưởng quầy, hỏa kế đều khẽ không người, lấy bày ra cung kính. Văn gia là Vô Tận Băng Hải bá chủ, như thế cao điệu kiến trúc, sau lưng Đông gia cũng chỉ có thể là Văn gia. Đoàn người trực tiếp xuyên qua tiền sảnh, đi vào hậu viện Vọng Hải Lâu, trực tiếp đi đến lâu đỉnh. Lúc này, nhất danh thân xuyên bạch sắc váy dài nữ tử, đang tại Vọng Hải Lâu tầng cao nhất. Dựa cửa sổ, ngưng thực phía dưới Vương Đạo Viễn đoàn người. Tầng cao nhất không gian cũng không nhỏ hẹp, chừng 10 trượng vuông. Nơi này càng giống là một cái tiểu hình cung điện, chỉ là chung quanh đều thiết có quan cảnh đài. Văn Thành Thiên mang theo Vương gia ba người đi vào tầng cao nhất, này nữ tử váy trắng tiến lên hành lễ, gặp qua đại ca. Văn Thành Thiên vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, ta cho ngươi giới thiệu một chút, này ba vị theo thứ tự là Địa Viêm quần đảo Vương gia người nói chuyện Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Viễn bào đệ Vương Đạo Ẩn, cùng với bọn hắn thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp. Văn Thành Hiền hành lễ nói, Văn gia Văn Thành Hiền, gặp qua ba vị đạo hữu. Thanh âm cực kỳ ôn nhu, còn mang theo một tia thẹn thùng. Này Văn Thành Hiền dung mạo đảo là không sai, tuy nhiên không bằng Văn Băng Tiên. Nhưng nhiều một chút thành thục vận vị. Một đôi đào hoa mắt, nhìn quanh sinh tư. Vương Đạo Viễn mỹ nữ thấy rõ nhiều, cũng không có cái gì cảm giác. Vương Thủ Nghiệp đối với rượu cảm giác hứng thú, đối mỹ nữ hứng thú không lớn. Đảo là Vương Đạo Ẩn cái này chưa thấy qua tràn diện như thế gia hỏa, biết rõ này là chính mình tương lai đạo lữ, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, lão đệ da mặt thật mỏng, tưởng năm đó chính mình kết đan phía trước, thường xuyên đùa giỡn Chu Loan. Lão đệ đều hơn 400 tuổi, còn như thế không khai khiếu. Văn Thành Thiên xem Văn Thành Hiền cùng Vương Đạo Ẩn bộ dáng. Biết rõ hai người đều có chút ý tứ. Đạo Viễn, chúng ta ba cái tới trước phía dưới đi uống hai chén, nhượng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Vương Đạo Viễn gật đầu, sau đó cùng Vương Thủ Nghiệp Văn Thành Thiên đến phía dưới nhất tầng. Vọng Hải Lâu mỗi một tầng đều có cách âm trận pháp, phòng ngừa người khác nghe lén. Đáng tiếc, những này trận pháp tối cao cũng chỉ đối nguyên anh tu sĩ có dùng, đối hóa thần tu sĩ vô dụng. Ba người ngồi xuống về sau, Vương Đạo Viễn cùng Văn Thành Thiên thần thức liền xuyên qua cách âm trận pháp, đi dò xét phía trên tình huống. Hai người nghiêng đầu. Sợ bỏ qua cái gì? Đường đường hóa thần tu sĩ, thất tinh hải tu tiên giới tầng cao nhất chiến lực, cư nhiên tại bên này nghe chân tường. Nếu là lan truyền ra ngoài, hai người bọn họ cũng không có cách nào làm người. Vương Thủ Nghiệp tu vi không đến hóa thần, thần thức không cách nào xuyên thấu cách âm trận pháp, chỉ là tại bên cạnh uống rượu. Bất quá, tầng cao nhất một mực không có bất luận cái gì động tĩnh. Trầm mặc gần một khắc chung, mới nghe được Vương Đạo Ẩn thanh âm, ta gọi Vương Đạo Ẩn. Về sau nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không có nghẹn ra một câu nguyên vẹn lời nói tới. Dưới lầu Văn Thành Thiên thật sự nghẹn không trụ cười, Đạo Viễn, nếu không phải xem các ngươi huynh đệ hai lớn lên như thế giống, ta thật đúng là không dám tin tưởng, các ngươi cư nhiên là thân huynh đệ. Ngươi như thế ăn nói khéo léo, thân đệ đệ như thế nào như thế chất phác. Vương Đạo Viễn cũng thở dài, tại ăn nói cũng là thiên sinh, ta cũng không có biện pháp. Lúc này, trên lầu Vương Đạo Ẩn ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra một câu. Văn Thành Hiền nhìn hắn này gấp gáp bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng tới. Sau đó hỏi, nghe nói ngươi còn là cái luyện khí sư. Lần này Vương Đạo Ẩn tìm đến đàm thoại cảm giác. Bắt đầu nói học tập luyện khí lúc một ít chuyện lý thú. Phía trước Vương Đạo Viễn bàn giao qua, nhưng hắn đừng bại lộ gia tộc bên kia tình huống. Hắn cũng tính trường trí nhớ, một mực xưng sư tôn Lôi Viêm Chân Quân vì lão đầu tử, không biết còn coi là lão đầu tử là bản gia trưởng bối. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, ta ngu xuẩn đệ đệ a, cùng một cái không hiểu luyện khí người đàm luận luyện khí kỹ xảo. Tính, lão đệ đều là mấy trăm năm lão quan côn, trông cậy vào hắn hiện tại khai khiếu, cũng không thực tế. Văn Thành Thiên thỏa mãn mà gật gật đầu, còn là muội muội ta sẽ nói chuyện. Vương Đạo Viễn tại bên cạnh chăm chọc khiêu khích, ta nói ngươi một cái đương đại cửu ca, tại này nghe muội muội cùng muội phu chân tường, có tổn hại hóa thần tu sĩ mặt mũi. Văn Thành Thiên cũng phản trào phúng, thế nào? Các ngươi vương gia có đương ca ca, nghe đệ đệ, em dâu chân tường quy củ ư. Vương Đạo Viễn mặt mo đỏ lên, đương ca đi nghe đệ đệ cùng em dâu chân tường, là không quá phù hợp. Nhìn hắn này phó bộ dáng, Văn Thành Thiên cười nói, muốn mất mặt một khối ném, dù sao cũng không phải ta chính mình sự tình. Thấy hai người bầu không khí có chút xấu hổ, Vương Thủ Nghiệp ra tới đánh giảng hòa, đều là hóa thần tu sĩ. Nghe cái gì chân tường, tới uống điểm rượu. Dứt lời, cầm ra hai đàn bách quả nhưỡng, đưa cho hai người. Văn Thành Thiên mở ra tửu đàn một nghe, trên mặt mang theo kinh hỷ, này là cái gì rượu? Dĩ nhiên có cực kỳ nồng đậm tinh thần chi lực. Vương Đạo Viễn cười nói, này là bách quả nhưỡng, là trưởng bối thu phục một đầu độc giác lôi viên chỗ nhưỡng. Kim đan tu sĩ uống này đồ vật, có thể đề thăng một chút kết anh thành công suất. Nguyên anh tu sĩ uống, đối tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, chúng ta hóa thần tu sĩ uống này rượu, liền kém một chút ý tứ. Khó trách có như thế thần hiệu. Nguyên lai là độc giác lôi viên nhất tộc chỗ nhưỡng. Này nhất tộc mặc dù không phải thần thú, nhưng cũng là thần thú trở xuống chí cường giả. Có thể đề thăng một chút kết anh thành công suất, còn có thể đề thăng nguyên anh tu sĩ tu luyện tốc độ, này hoàn toàn có thể đương làm vật tư chiến lược. Không biết thông gia có thể hay không bán ra một chút. Vương Đạo Viễn đã nhiều năm không cần uống rượu bổ sung linh lực, linh châu không gian bên trong như cũ gieo không ít tinh thần quả chờ linh dược. Bởi vậy, này bách quả nhưỡng liền góp nhặt xuống tới. Nhiều nhất thời điểm chừng 5-6 ngàn đàn. Hầm tàn mấy ngàn năm lâu năm rượu ngon đều có không ít. Về sau Chu Loan sợ đến hầm rượu, lâu năm rượu ngon tổn thất thảm trọng, hiện tại cũng chỉ thừa 3-4 nghìn đàn. Bất quá, tinh thần quả thác khai gieo trồng, cam đoan hàng năm đều có thể một ít tinh thần quả thành thục, nhưỡng ra cái 180 đàn không thành vấn đề. Bán ra một ít cũng không phải không được, nhưng này đồ vật ta trong tay cũng không nhiều. Mặc dù hiện tại gieo xuống tinh thần quả thụ, cũng phải mấy ngàn năm về sau mới có thể thành thục. Ta trong tay những này, cũng là từ trong tộc mang ra tới. Một năm nhiều nhất bán ra 4-5 đàn. Uống xong ta còn phải phái người đi gia tộc lấy tới. Văn Thành Thiên liên tục gật đầu, vậy cũng được, dạng này một vò, ta có thể ra 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là có nhiều, có thể nhất định muốn cho ta biết. Hầm tàn trăm năm trái phải ngủ giai trần nhưỡng, giống như cũng liền ngàn thanh khối thượng phẩm linh thạch. Văn Thành Thiên ra 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, tính toán là phi thường có thành ý. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, phi thủy không chảy ngoại nhân điền, này hảo đồ vật ta còn có thể cầm ra ngoài bán không thành. Nên thân thời điểm, nhiều đưa một ít đi qua liền lạ. Văn Thành Thiên lúc này vui vẻ ra mặt, ba người cùng một chỗ nâng ly. Qua hơn nửa canh giờ về sau, hai người mới từ trên lầu xuống tới. Xem bộ dáng lưu đến không sai, hai người trên mặt đều mang theo ý cười. Văn Thành Thiên chắp tay nói, chắc hẳn bên kia điếm phô giao tiếp đã hoàn thành, ta cũng nên trở về hướng hai vị lão tổ hồi báo cho. Vương Đạo Hữu tại này đợi chút, ta hướng lão tổ báo cáo về sau lại qua tới. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có số, này là muốn trở về hỏi một chút Văn Thành Hiền đối Vương Đạo ẩn ý kiến. Nếu là hai người không hợp cái gì, về sau náo ra đại phiền toái. Đối hai gia đều không hảo. Văn Đạo Hữu xin cứ tự nhiên, chúng ta cũng hồi điếm phô nhìn một chút. Hàn huyên vài câu về sau, Văn Thành Thiên mang theo Văn Thành Hiền ly khai Ôn Tuyền đảo, hướng bắc phương Huyền Băng đảo bay đi. Huyền Băng đảo khoảng cách Ôn Tuyền đảo cũng liền vạn dặm trái phải, mặc dù là kim đan tu sĩ, cũng có thể tại hai canh giờ chi nội đánh cái qua lại. Văn gia người đi phía sau, Vương Đạo Viễn đám ba người, cũng phản hồi bản thân vừa tiếp nhận điếm phô. Bên này bố trí được còn không sai, giao tiếp đã hoàn tất, điếm phô trước cửa đã quải lên vạn xuyên thương hội cùng địa viêm quần đảo vương gia tiêu chí. Tộc nhân nhóm đang tại thu thập mặt tiền cửa hàng, xem điệu bộ này, một ngày chi nội liền có thể khai trương. Tu tiên giới khai điếm phô không có nhiều như vậy quy củ, thu thập một chút trực tiếp khai trương liền hảo. Vương gia vừa mới đến, cùng băng hải bên trong mặt khác thế lực còn không có cái gì giao tình, cũng không cần mời bọn hắn tới cửa. Vương Đạo Viễn ba người đi vào điếm phô hậu viện một cái động phủ bên trong, này động phủ bên trong còn có hoàn thiện trận pháp. Kiểm tra một chút động phủ, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Vương Đạo Viễn hướng đệ đệ hỏi, lão đệ. Cùng Văn gia tiểu thư lưu đến thế nào à? Vương Đạo Ẩn không có ý tứ mà cười cười, lưu đến còn không sai. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, ngươi nói nhân gia một cái nữ tu, lại không phải đi luyện khí con đường, ngươi cùng nhân gia trò chuyện luyện khí làm gì? Nàng giống như rất cảm giác hứng thú. Đang tại uống rượu Vương Thủ Nghiệp kém một chút bị sặc chết, ho khan vài tiếng mới nói ra, thực chết cười ta, ngươi như thế nào cùng đạo hưng một dạng sững sờ a? Nhân gia đó là nhìn ngươi không lời nói, liền chọn điểm ngươi hiểu đồ vật nói. Ngươi nói lời, phỏng chừng nhân gia mười thành có tám thành đều nghe không hiểu. Chỉ là tại bên cạnh phụ họa thôi. Vương Đạo Ẩn như ở trong mộng mới tỉnh, cái kia nên làm sao bây giờ? Cũng không người giáo qua ta nên nói cái gì à, Vương Đạo Viễn thở dài, này còn dùng dạy ư. Ta năm đó đem ngươi nhị tẩu lừa gạt tới tay thời điểm, cũng không cần người dạy à. Ngươi hỏi một chút thập nhị thúc, hắn này hơn 400 năm cũng không có đi tìm đạo lữ, nên nói cái gì lời nói hắn có thể không hiểu không? Vương Thủ Nghiệp uống một hớp rượu, này có cái gì muốn dạy, bất quá chính là khoa trương nhân gia, nàng tưởng nói cái gì theo tới chính là. Ngươi nếu như có thể phát hiện hắn quan tâm nhất phương diện khoa trương nàng vài câu. Nàng có thể cao hứng mấy ngày. Ta đây như thế nào biết rõ nàng quan tâm nhất cái gì? Vương Thủ Nghiệp nhất phách đầu, tính, ta liền không phải cái đương sư phụ liệu. Đạo Viễn, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi tới giáo hắn. Vương Đạo Viễn cũng thở dài, coi như xong, xem người bản sự là thiên sinh. Sẽ không người, như thế nào đều dạy sẽ không? Văn Thành Thiên là cái nhân tinh, nhất nhãn liền có thể nhìn ra ngươi là người nào. Hắn gả muội tử là vì kéo vào hai gia quan hệ, chỉ cần ngươi người này không có cái gì mau bệnh liền hảo. Trừ phi Văn gia tiểu thư đối với ngươi ấn tượng cực kém. Bằng không không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Ẩn yên tâm một chút, cái kia Văn gia tiểu thư đối ta ấn tượng thế nào? Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ, này ta như thế nào biết rõ? Bên kia, Văn Thành Thiên cùng Văn Thành Hiền hai người phản hồi Huyền Băng Đảo, đi gặp mặt hai vị Văn gia lão tổ. Hai người đi vào Văn gia mật địa về sau, Văn Huyền Viêm hỏi, Thành Hiền, cái kia Vương Đạo Ẩn làm người như thế nào? Văn Thành Hiền sắc mặt ửng đỏ, là cái phi thường thành thật, không có cái gì xấu tâm nhãn người. Văn Huyền Viêm trên mặt mang theo hỷ sắc, cái kia liền hảo, cái kia liền hảo. Người nếu như không phản đối, này môn việc hôn nhân liền định ra. Văn Thành Hiền đầy mặt đỏ bừng, không hảo ý tứ lại nói cái gì, chỉ là gật đầu. Văn Huyền Hải cũng phân phó nói, ngươi gia nhập Vương gia về sau, tự hảo hảo làm Vương gia tức phụ, không muốn tưởng thay Văn gia tranh thủ cái gì lợi ích. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp đều là hiểu lý lẽ người, tự nhiên biết rõ chiếu cố Văn gia lợi ích. Nếu như ngươi là chủ động xuất đầu, ngược lại hội dẫn tới bọn hắn phiền chán. Còn có, Vương Đạo Viễn cái kia đạo lữ cũng không phải là thiện tra. Đừng tưởng tại Vương gia hậu trạch tranh quyền đoạt lợi. Ngươi không phải nàng đối thủ. Vương gia có không ít bí mật, ngươi ngàn vạn đừng đi nghe ngóng. Mặc dù là không cẩn thận biết được, cũng muốn lạng tại trong bụng, cùng ai đều đừng nói. Văn Thành Hiền nhận lời nói, ghi nhớ lão tổ tông dạy bảo. Chương 1090, nghênh thân. Gả cho Vương Đạo Ẩn chuyện này, Văn Thành Hiền bản nhân không có cái gì ý kiến, Văn gia trên dưới cũng đều đồng ý, sự tình tự nhiên cũng liền thuận lợi. Văn Thành Thiên chấp tay nói, hai vị lão tổ, ta này liền đi hồi phục Vương Đạo Viễn, cùng bọn hắn nói chuyện quan hệ thông gia chi tiết vấn đề. Văn Huyền Hải gật đầu, đi à, Vương gia bên kia vừa mới đặt chân không lâu, không muốn đề quá nhiều đầu kiện. Lão tổ yên tâm, ta sẽ không nhượng Vương gia khó xử. Dứt lời, khống chế phi thuyền ly khai Huyền Băng Đảo, đi vào Vương gia điếm phô bên trong. Vương Đạo Viễn cảm thấy đến hắn khí tức. Ba người vội vàng ra tới nghênh đón. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Văn Đạo Hữu, mời đi vào nhất tự. Tiến vào động phủ bên trong, Văn Thành Thiên cười nói, hai vị lão tổ còn có ta cái kia muội muội đối này cọc hôn sự đều không có ý kiến, ta qua tới cùng ba vị đạo hữu thương nghị một chút chi tiết vấn đề. Đã Văn gia không có ý kiến, ta Vương gia thì càng không có ý kiến. Văn gia có cái gì yêu cầu cứ việc nói, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn. Vương đạo hữu khách khí, chúng ta bên này cũng không có cái gì yêu cầu. Quan hệ thông gia cũng là vì kéo vào hai gia quan hệ, hiện tại thất tinh hải tu tiên giới rung chuyển bất an. Này cũng là vì tự bảo vệ làm chuẩn bị. Vương gia vừa mới thành lập, không cần thiết vì hôn sự lãng phí quá nhiều tài nguyên. Vương đạo viễn trong lòng cười thầm, này văn gia còn rất có thành ý, làm cho mình ít ra điểm sính lễ. Muốn nói linh thạch, chính mình trong tay thật đúng là không nhiều. Nhưng muốn nói đến một ít hiếm thấy linh vật, chính mình trong tay còn là có không ít. Văn gia hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ta trong tay còn là có chút hảo đồ vật. Thân đệ đệ hôn sự, tự nhiên muốn làm được nở mày nở mặt. Kỳ Trân đảo bên kia chiến sự phỏng chừng còn muốn kéo thật lâu, tạm thời không cần gấp gáp. Chính là thành hôn nhật tử là lúc nào, còn là văn gia quyết định đi. Văn Thành Thiên cười nói, đã vương đạo hữu như thế khiêm nhượng, ta đây liền thay ta gia lão tổ tùy ý. Đại hôn nhật tử, liền định tại nửa năm về sau. Lễ tiết phương diện, ta văn gia truyền thừa nông cạn, liền dựa theo vương gia quy củ tới a, văn đạo hữu khiêm tốn, lão bối đảo là có không ít lễ nghi phiền phức. Chỉ bất quá, những cái kia lễ tiết đối chúng ta tu sĩ mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dần già, những này lễ tiết cũng liền không người nhắc tới. Hiện tại, ta vương gia lễ tiết cũng đã phi thường đơn giản. Này lời nói còn là tại lừa dối văn gia, chờ nghênh thân thời điểm, đem tràn diện lộng đến càng lớn một ít. Đơn giản hóa phía sau lễ tiết đều như thế dọa người, nguyên bản lễ tiết chỉ hội kinh khủng hơn. Tu tiên giới một ít lão gia tộc, xác thực hội bảo lưu rất nhiều lễ nghi phiền phức. Giống như cho rằng, những này lễ tiết càng phức tạp, bài tràng càng lớn, cái này gia tộc lai lịch cũng liền càng lớn. Văn Thành Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, đơn giản điểm hảo, quá phức tạp liền lộ ra nhà mình thật không có trình độ. Sau đó, lại đàm luận một chút chi tiết vấn đề, mới cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp, Vương Đạo Ẩn cũng không có lưu tại nơi này thời gian quá dài, Văn Thành Thiên đi phía sau, bọn hắn cũng thừa tọa lôi bằng phi chu ly khai. Trở lại Thiên Phủ Đảo về sau, ba người đi vào lễ đường bên trong. Vương Đạo Ẩn liền hỏi, nhị ca, nghênh thân thời điểm, ta nên làm chút gì đó a? Nghênh thân thời điểm hội có người dạy ngươi, ngươi nghe an bài liền hảo, mặt khác đều không cần quản. Ngươi nên cân nhắc chính là, nhập động phòng thời điểm nên làm cái gì? Vương Đạo Ẩn có chút mê mang mà gật gật đầu, giống như thực không biết nên làm cái gì. Vương Thủ Nghiệp kém một chút cười phun, ngươi còn thực không biết muốn làm gì à? Vương Đạo Viễn một điểm đều không hoảng hốt, không có việc gì, ta trong tay có không ít vạn thú cốc song tu công pháp, xem qua về sau hẳn là liền biết rõ. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, cái kia còn không sai, đụng phải dạng này có chút sững sờ đệ đệ, ngươi cũng là đủ đau đầu. Thói quen, năm đó nhị ca cũng không biết, còn chạy tới hỏi ta. Ta cho hắn ăn hai cái giả trư quả thận, chừng 10 tháng phía sau Vương Minh Phong liền sinh ra. Đạo Hưng cũng chạy tới hỏi qua ta, ta không có phản ứng hắn. Về sau Minh Phong sinh ra. Ta còn tưởng rằng hắn khai khiếu, thì ra là vậy là ngươi sử thủ đoạn. Đạo Hưng như vậy thiếu tâm nhãn đều đã dạy cho, đạo ẩn thì càng không thành vấn đề. Lễ nghi vấn đề như thế nào xử lý? Chúng ta vương gia tổ truyền cái kia một bộ, có chút lên không được mặt bàn a, Vương Đạo Viễn một bộ không sao cả bộ dáng, đừng quên, Chu Loan là Chu Quốc hoàng thất xuất thân. Mặc dù là bàn chi, còn là tại bên ngoài lớn lên. Nhưng từ nhỏ liền học lễ nhạc, những này lễ nghi còn là hiểu không ít. Quay đầu lại ta nhượng nàng hồi tưởng một chút Chu Quốc lễ nghi, thuận tiện lại đem vạn thú cốc những cái kia lễ nghi cầm ra tới thấu nhất thấu. Cũng không cần nhiều phức tạp. Tràn diện khá lớn, có thể đem văn gia hù trụ liền hảo. Nghênh thân thời điểm, đem mặt lông cùng hai đầu lông ngư đều mang đi qua áp áp tràng tử. Tứ trảo tứ chỉ lông chủng, tại thất tinh hải bên này cũng hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Vương Thủ Nghiệp phóng xuống tử hồ lô, gật đầu, không sai, dùng lông chủng nghênh thân, văn gia mặt mũi là cho đủ. Sính lễ như thế nào xử lý? Thiên phủ đảo bên này cũng không có cầm được ra tay đồ vật. Này đều là chuyện nhỏ, bách quả những tới cái mười mấy đàn, lục giai pháp khí tới hai kiện, ngũ giai pháp khí tới vài kiện. Lại tăng thêm một ít đan dược các loại, cũng liền không sai biệt lắm. Chúng ta tu tiên giới lễ vật, giống như cũng chính là những này đồ vật. ta trong tay có không ít, tùy tiện cầm ra tới một điểm liền đủ dùng. Ta trước trở về cùng Chu Loan thương lượng một chút, nhượng nàng chỉnh lý một bộ thành hôn lúc lễ nghi ra tới. Sau đó ly khai lễ đường, phản hồi chính mình động phủ. Chu Loan một mực ở Linh Châu không gian bên trong ngốc, căn bản không tại động phủ bên trong. Nàng vì tăng cường tự thân đối tự thân lực lượng chưởng khống lực, liền một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong luyện đan. Luyện khí. Trở lại động phủ về sau, Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này Chu Loan, đang tại khẩn trương mà nhìn xem ngũ hành tụ hỏa lô. Này lò đan còn là lần trước tới thất tinh hải tu tiên giới thời điểm, tại hỏa liên đảo bên kia chế tạo. Qua không lâu, Chu Loan liền cẩn thận xốc lên nắp lò. Một hồi dược hương truyền tới, bên trong có ba cái long nhãn lớn nhỏ đang dược, còn có một đống hắc sắc dược cặn bã. Chu Loan một mặt hưng phấn chi sắc, ta thành công, họ Vương tiểu tử, ta bây giờ là tứ giai luyện đan sư. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng trái lương tâm mà khen hai câu, công chúa điện hạ băng tuyết thông minh. Luyện đan loại này việc nhỏ, tại ngài trong tay còn không phải một đĩa đồ ăn. Chu Loan có phần hơi hưởng thụ, coi như ngươi có ánh mắt, bản công chúa bây giờ là luyện khí, luyện đan tạo nghệ đều là tứ giai hạ phẩm. Nhìn ngươi như thế một bộ cung kính bộ dáng, lại có cái gì việc khó cần bản công chúa xuất thủ. Vương Đạo Viễn một mặt khiêm tốn, là dạng này, đạo ẩn muốn nghênh thú văn thành thiên muội muội. Phía trước chúng ta lừa dối văn gia người, nhưng bọn hắn cảm thấy vương gia là một cái truyền thừa cực kỳ lâu dài đại thế lực. Phàm là loại này đại thế lực, lễ nghi phương diện là phi thường chú trọng. Văn gia dù sao cũng là mấy vạn năm đại gia tộc, vương gia cái kia một bộ lễ nghi cầm ra tới, có chút làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên, ta liền tưởng thỉnh công chúa điện hạ chỉnh lý một bộ thành hôn lễ nghi. Lễ nghi cũng không thể quá phức tạp, dù sao chỉ có nửa năm chuẩn bị thời gian, miễn cho ra chỗ sơ suất. Càng đơn giản, bài tràng càng đủ càng tốt. Đã có chấn nhiếp lực, còn có thể nhượng văn gia cảm thấy chúng ta vì chiếu cố bọn hắn, mà đơn giản hóa lễ tiết. Chu Loan lòng tin tràn đầy, cứ như vậy chút ít sự tình, cho ta điểm thời gian, ta đi chỉnh lý một chút. Chu Quốc lễ nghi nguyên ở Vạn Thú Cốc. Cũng có hơn 20 vạn năm lịch sử. Mấy năm nay ta tại Linh Châu không gian bên trong, cũng nhìn không ít Vạn Thú Cốc truyền thừa, đối những này đồ vật phi thường lý giải, ta trừ thời gian chỉnh lý một chút là được rồi. Lễ nghi phương diện Vương Đạo Viễn biết rõ cũng không nhiều, tùy ý Chu Loan đi giày vò a. Chu Loan động tác cũng là phi thường phải nhanh, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đem thành hôn lễ nghi toàn bộ chuẩn bị hảo. Nàng đem nhất bản hơi mỏng gia thú sách giao cho Vương Đạo Viễn, theo nghênh thân đến động phòng lễ nghi, đều tại nơi này. Vương Đạo Viễn lừa gạt Chu Loan vài câu. Nguyên thần liền trở lại thân thể. Cầm ra gia thú sách, giao cho thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp. Dù sao hắn là duy nhất trưởng bối, này sự tình tốt nhất giao cho hắn xử lý. Nửa năm thời gian rất nhanh đi qua, đến tiến đến nghênh thân nhật tử. Bởi vì hai bên khoảng cách có chút xa, Chu Loan an bài lễ nghi cũng tỉnh rơi không ít. Nạp hái vấn danh các loại lễ nghi đều tỉnh đi, sính lễ cũng theo nghênh thân đội ngũ cùng một chỗ đưa đi. Nghênh thân đội ngũ bên trong, ngoài trừ Vương Đạo Ẩn cùng Vương Đạo Viễn bên ngoài, đều là một ít tiểu bối. Nghênh thân bên trong đội ngũ có ba chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Ẩn chính mình thừa tọa một chiếc. Thịnh Phóng sính lễ một chiếc, nghênh thân tộc nhân thừa tọa một chiếc, tam đầu long chủng cũng cùng một chỗ tùy hành. Nghênh thân sự tình, giống như là tiểu bối tộc nhân đi. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp không thích hợp lẫn vào này sự tình, cũng liền không đi. Vì phòng ngừa trên đường gặp không biết sống chết đồ vật, Vương Đạo Viễn còn đặc biệt mà đem kiếm khôi địa giáp phóng tại nghênh thân bên trong đội ngũ. Thực đụng phải tìm chết, cũng không đủ địa giáp một kiếm chém. Này phi hành chiến thuyền tốc độ tương đối chậm. Nghênh thân đội ngũ bay cả ngày thời gian, mới đến Huyền Băng Đảo. Tu tiên giới giá thú khoảng cách tương đối xa, hôm sau cũng đều là chuyện thường. Đến Huyền Băng Đảo phụ cận, phóng ra Mặt Long, Vương Minh Long cùng Vương Huyền Long. Vương Huyền Long hiện tại còn là tứ giai thượng phẩm, như cũ là long đầu ngư thân. Vương Minh Long biến hóa liền tương đối lớn, thân thể trở nên dài nhỏ, bối vây cá đã biến thành giao long mới có tông mao. Mặt long như cũ là cái kia phó bộ dáng, ngoại trừ mỗi cái móng vuốt ít một cái đầu ngón tay, cùng chân long không có bất luận cái gì khác nhau. Tam đầu long chủng riêng phần mình dẫn một chiếc phi hành chiến thuyền. Mặc long phẩm tướng tốt nhất, liền phi tại vương đạo ẩn chiếc chiến thuyền kia phía trước. Văn gia bên này cũng là trương đèn kết hoa, xung quanh gia tộc tộc trưởng đều đến đây chúc mừng. Chỉ nghe ba thanh long ngâm vang lên, văn gia chúng tân khách đều có phần hơi kinh ngạc, nhào nhào đứng dậy kiểm tra. Phi hành chiến thuyền cùng long chủng đều xuất hiện tại chúng nhân trước mắt. Tân khách nhóm đều tại xì xào bàn tán, đàm luận mặt long phẩm tướng. Này địa viêm quần đảo vương gia là cái gì lai lịch, phía trước hắc long tứ trảo tứ chỉ, hơn xa giao long. Như có thể đột phá thất giai, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành chân long. Dạng này thần thú, thế nhưng tiền đồ vô lượng a, chỉ biết rõ trước mấy năm văn gia cùng vương gia kết minh, về phần cái gì lai lịch, ta thật đúng là không biết. Chiến thuyền chậm rãi rơi xuống đất, ba cái long chủng cũng đều hóa thành nhân hình, tướng mạo đều không sai biệt lắm, cũng đều xuyên một thân hắc sắc ngư lân văn trường bào. Vương đạo ẩn đi xuống chiến thuyền, tộc nhân khác cũng đều đi theo đằng sau, có giơ lên sính lễ, có khiêng nghênh thân kỳ. Nhất danh kim đan trung kỳ tộc nhân cất cao giọng nói, địa viêm vương gia vương đạo ẩn, nghênh thú văn gia tiểu thư. Nay dâng lên sính lễ, lục giai hạ phẩm pháp khí hai kiện. Lục giai linh tuyền thủy ngàn cân, bách quả nhưỡng 20 đàn, ngũ giai thượng phẩm pháp khí 8 kiện. Lục giai pháp khí là vương đạo viễn dùng long lân luyện chế, lục giai linh tuyền thủy tới từ linh châu không gian, nhưng cũng không phải theo thường phục. Những này linh tuyền thủy là vô lượng chân thủy vừa mới tuôn ra tới, trong đó linh lực cực kỳ tinh thuần, giá trị cũng cực cao. Nghênh thân sử lời nói còn chưa rơi, chúng tân khách đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Lục giai pháp khí có thể cho những cái kia không có hóa thần tu sĩ thế lực đương trấn tông chi bảo. Này địa viêm quần đảo vương gia. Dĩ nhiên cầm này đồ vật đương sính lễ, tự liền văn gia người cũng có chút kinh ngạc. Nghênh thân sử nói xong, mấy chục cái vương gia tử đệ giơ lên sính lễ đi xuống chiến thuyền. Tại văn trung dẫn lĩnh phía dưới, tiến vào nhất gian thiên điện. Văn thành thiên nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng nói ra, nhanh đi mời tiểu thư. Không có quá nhiều chờ lâu, một thân hồng sắc hỷ phục, trên đầu đắp khăn voan tân nương, tại hai vị có phần hơi mạo mỹ kim đan nữ tu nâng hạ, đi ra. Này hai nữ tử chính là gián thiếp, nói trắng ra chính là cấp bậc tương đối cao bồi gã nha đầu. Các nàng cũng đều là văn gia bản gia nữ tử. Gã qua tới về sau, chính là vương đạo ẩn thiếp thất. Này cũng là đại thế lực quan hệ thông gia quy củ cũ, dù sao đại thế lực tu sĩ. Rộng rãi khai hậu cung đều là chuyện thường. Chính thê nếu là thủ đoạn kém một chút, khả năng áp không được. Này hai cái gián thiếp xem như giúp đỡ, địa vị tại bình thường tiểu thiếp phía trên. Như là chính thê qua đời, gián thiếp có thể trực tiếp trở thành chính thê, cũng có thể xem như thêm hai đạo bảo hiểm, không đến mức nhượng hai gia quan hệ thông gia quan hệ chung kết. Vương gia bên này cũng đi ra hai gã kim đan nữ tu, tiến đến nghênh đón tân nương. Tại vương đạo ẩn dẫn lĩnh phía dưới, tân nương leo lên chiến thuyền. Nghênh thân sử cùng văn gia mọi người hàn huyên vài câu, cũng leo lên chiến thuyền. Mặc long bọn hắn ba cái hiện ra chân thân, ở phía trước dẫn đường. Ba chiếc chiến thuyền cất cánh, hướng đông nam phương hướng mà đi.